Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đệ 2192 chương, kỳ trung khảo thí đúng hạn tới, Lý Lan lại một lần đêm này trở thành thi đại học giống nhau. Nghiêm túc mà ứng đối, chờ đến ra thành tích kia một ngày, đang nghe đến mặt sau Hà Việt đồng học khảo 895 phân thời điểm. Chẳng sợ sớm đã biết hắn là thiên tài, nàng vẫn là khiếp sợ cộng thêm kính nể không thôi, 9 chương bài thi. Cũng chỉ khấu 5 phần, đây là kiểu gì lợi hại, Trần Hân Hân vẫn như cũ là lớp đệ nhị danh. Có thể là bị Hà Việt thành tích kích thích, Lý Lan nghiêm túc ảnh hưởng, ở tuổi thượng xếp hạng, từ đệ tam 15 vị lên tới 23 cùng Hà Việt thuần dựa đầu óc bất đồng, cho nên. Lúc này đây. Vương lão sư cường điệu khích lệ Trần Hân Hân, rốt cuộc cổ vũ nàng tiếp tục nỗ lực, tranh thủ tiến vào tuổi trước 10 tên, Trần Hân Hân cười tủm tỉm gật đầu, nàng sẽ nỗ lực nhiều nhất. Chính là rơi chậm lại một ít đi cửa trường học thuê trong tiệm tần suất mà thôi, mặt khác liền thuận. Theo tự nhiên đi quá miễn cưỡng nói, áp lực liền lớn, tựa như mặt sau Hoàng Tĩnh, hội trưởng Thanh Xuân Đậu, đỉnh vẻ mặt đậu đậu Hoàng Tĩnh. Rốt cuộc thi được tiền tam, nghĩ đến nguyên bản thuộc về Lý Chính Phi trên mặt ghê tởm đậu đậu. Trong một đêm liền toàn bộ xuất hiện ở nàng trên mặt. Nhìn gương kia trong nháy mắt, nội tâm tan vỡ quả thực liền vô pháp dùng lời nói mà hình dung được mà đương đi trong ban. Nhìn đến Lý Chính Phi trơn bóng khuôn mặt khi, liền càng muốn khóc kia một khắc, nàng liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải hào hào học tập. Trên mặt đậu đậu, cần thiết đến tiêu rớt bằng không nàng, khuynh thành hệ thống cũng có thể sửa tên vì, xấu nữ hệ. Thống, hết thảy, ngày mai ta đậu đậu sẽ biến mất đi. Hoàng Tĩnh mở miệng hỏi, sẽ, hệ thống cho nàng chuẩn xác đáp án. Bất quá, nếu là tiếp theo, không có tiến vào tiền tam danh, khả năng sẽ phát sinh càng khủng bố sự tình, tỉ như, trường dâu gì đó, cho nên đâu. Nàng còn phải tiếp tục nỗ lực, không thể thả lòng, ta đây nơi nào có thời gian phát triển sự nghiệp a? Thời gian tễ một tễ, luôn là có, ký chủ, cố lên, ta tin tưởng ngươi, hệ thống vì nàng khuyến khích, ha ha, hiện tại trao phúng thanh âm biến thành. Hoàn cảnh xuyên qua nhân sinh xưng sao liền như vậy vất vả. Nàng rõ ràng nhớ rõ, trước kia xem, nữ chủ không phải Quảng Thu hậu cung. Cái gì đều không cần làm, bị một đám Mỹ nam sủng sinh hoạt, chính là một đường khai quài. Tùy tiện làm gì, thành công kia đều là dễ như trở bàn tay a ta cho phép ngươi làm một phút mộng đẹp, hệ thống vô. Tình mà mở miệng cao trung thật sự hào vất vả a áp lực thật lớn a nàng không nghĩ trường dâu, Lý Lan. Lần này ở lớp bay lên một người, biến thành thứ 6 danh, tuổi bay lên đến 118 danh. Nặng nề mà ở phía trước 139 phía dưới. Viết xuống hiện tại thứ tự, ân, lại tiếp tục nỗ lực, thực mau là có thể tiến trước 100 tên, tiếp theo chính là phát bài thi, nàng mới phát hiện Hà Việt. Đồng học theo như lời uổng phí công phu thập phần có đạo lý a, bởi vì không có giống phía trước ở. Sau khi học xong thời gian đi chuyên môn học tập vật lý, hóa học cùng sinh vật. Nhưng điểm cùng lần trước khác biệt chỉ có 1-2 phân mà thôi. Như cũ ở 65 cùng 75 chi gian bồi hồi. Nhưng thật ra toán học thành tích, suất đề cao 20 phân, tiếng Anh cũng khảo 90 nhiều, vậy dựa theo như vậy phương châm. Tiếp tục đi, bài chỗ ngồi thời điểm mơ siêu Trần Hân Hân muốn đổi cái địa phương. Rốt cuộc lão ngồi một vị trí, dễ dàng phiền chán. Nhưng nàng không dám cùng Hà Việt nói, Lan Lan, chúng ta đổi bên cửa sổ vị trí đi. Trần Hân Hân mở miệng nói, ngươi cùng Hà Việt nói, bên cửa sổ phong cảnh hào, không có việc gì còn có thể nhìn xem bên ngoài, thả lỏng một chút đôi mắt hào. Đến lúc đó, Hân Hân, ngươi ngồi bên cửa sổ, hảo Lan Lan, chờ đến bài chỗ ngồi thời điểm. Lý Lan liền cùng Hà Việt nói việc này, có thể, ở nơi nào đều không sao cả. Dù sao chỉ cần có thể ngủ là được, việc học nặng nề cao trung sinh hoạt còn ở tiếp tục. Kỳ trung khảo thí đệ nhị chu, cuối tuần tam thời điểm. Vương lão sư cười tủm tỉm mà bọn họ nói. Trường học cuối tuần tổ chức đại gia đi thu du. Mục đích địa, Tây Sơn công viên, sau đó, phía dưới học sinh. Đều mộc mộc mà nhìn một mình vui mừng vương lão sư Tây Sơn công viên, liền ở huyện thành phía đông. Khai phá thật sự không tồi. Cũng coi như là huyện thành phi thường chứ danh du lịch cảnh khu. Có sơn có thủy, có tháp có công viên trò chơi. Theo lý mà nói, là một cái thực không tồi thích hợp cao trung sinh thu du nơi, nhưng là trước đừng nói ở tại huyện. Thành đồng học, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè thân tử du trên cơ bản đều sẽ không sai quá nơi này. Sớm đã liền nị, chính là đến từ phía dưới hương trấn đồng học, trừ bỏ giống Lý Lan loại này. Một cái kính học tập, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều đi qua 2-3 lần, đương nhiên. Nhất quan trọng là, cuối tuần vốn dĩ chính là nghỉ thời gian, kết quả lại bị chiếm dụng tới thu du quá keo kiệt liền sẽ không tuyển ở thứ 2 đến thứ 6 một. Đoạn này đi học thời gian sao? Làm gì? Đều phải đi à, đây là các ngươi tiến vào cao trung gần nhất, lần đầu tiên tập thể hoạt động, ai cũng không thể vắng họp. Biết không, vương lão sư vỗ cái bàn nói, phía dưới học sinh trong lòng tưởng cái gì? Hắn trong lòng rất rõ ràng, hừ, còn oán giận hắn. Cho rằng hắn không nghĩ nghỉ phép à, cuối tuần hắn cũng không nghĩ đi làm được không? Đã sớm kế hoạch hào, cái gì đều mặc kệ, ở nhà đánh một ngày trò chơi. Kết quả, thứ hai, trường học mở họp, trực tiếp ngâm nước nóng. Hắn có thể quái lãnh đạo sao? Ân, không thể, sẽ bị trừ tiền lương không nói, còn sẽ ảnh hưởng tiền đồ, học tập là vì các ngươi chính mình. Về sau các ngươi liền sẽ cảm tạ ta, đối. Chính là như vậy, chính là này đàn học sinh không biết hảo, Lý Lan nhưng thật ra tán đồng. Nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch vương lão sư lời này đạo lý. Không thi đậu đại học, liền không thể tìm được nhẹ nhàng hơn nữa tiền lương cao công tác. Cho nên, giữa trưa ăn cơm trưa, nàng liền đi vương lão sư văn phòng, lão sư, ta không nghĩ đi thu du, ta tưởng ở trong trường học học tập nghe một chút này hẳn là làm lớp đám kia hầu nhãi con nghe một. Chút Lý Lan đồng học nói, chỉ là, Lý Lan a, thích hợp thả lòng, chính là vì càng tốt học tập, lại có, làm ngữ văn lão sư, ta cũng kiến nghị ngươi đi, bởi vì trở về là muốn sáng tác văn. Ít nhất 800 tự, Lý Lan nhìn vương lão sư, việc này hắn mở họp lớp thời điểm như thế nào không nói. Ta muốn nói, cuối tuần thiên sẽ có rất nhiều đồng học phát sốt, cảm mạo hoặc là tiêu chảy, cũng có khả năng là chân huy, chân sưng lên từ từ. Lý Lan đồng học, lão sư tin tưởng, người cuối tuần thiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đúng không? Vương lão sư cười đến rất là thân thiết. Nhưng Lý Lan tổng cảm thấy có chút thấm người, sẽ không, Lý Lan trực tiếp lắc đầu, có ngươi như vậy. Đệ tử tốt, lão sư thực vui mừng, đi học tập đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát a, hảo, Lý Lan đi ra ngoài. Nhớ tới ban sẽ sau khi kết thúc, Hân Hân cùng nàng lời nói cái gì thu du. Khẳng định trở về là muốn sáng tác văn, đây đều là kịch bản, ai? Ta nguyên bản còn tính toán đi hiệu sách thuê 5 bổn trở về xem. Mệnh khổ a cho nên đâu. Vương lão sư cùng Hân Hân. Rốt cuộc ai là kia càng cao một trượng đâu. Thứ 7 buổi tối, Hân Hân. Chúng ta thật sự không mua đồ vật sao? Lý Lan cảm thấy, hay là nên đi siêu thị, mua chút ăn, giữa trưa ăn, Trần Hân Hân lắc đầu. Không mua, chúng ta chỉ dùng mang thủy là được. Vài thứ kia. Hoặc là lãnh, nếu không chính là mì gói, không thể ăn không nói, còn dễ dàng trường đậu đậu, ta cùng ngươi nói, vừa mới đi ra ngoài cho ta mẹ gọi điện thoại, nói kỳ trung khảo thí hảo vất vả, nhà ăn cơm hảo khó ăn, ngày mai còn muốn đi ra ngoài thu du, như vậy lãnh thiên, một ngụm nóng hổi đều ăn không được có như vậy đáng thương sao? Ta mẹ đáp ứng, ngày mai cho ta đưa cơm đến Tây Sơn công viên, ta làm nàng nhiều chuẩn bị một phần, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn, Trần Hân Hân kéo Lý Lan tay nói, như vậy cũng có thể sao? Có thể hay không quá phiền toái A-Z? không phiền toái, cùng lắm thì về sau nghỉ đông và nghỉ hè, ta đi nhà ngươi, ăn trở về, chúng ta là bạn tốt, việc nhỏ, không cần quá so đo, hảo, Lý Lan đã ở tự hỏi. Nghỉ đông thời điểm thỉnh Trần Hân Hân về đến nhà đi chơi. Ăn, giết heo ngày đó tốt nhất, có thể ăn giết heo cơ mơ siêu, thiếu gia, ngày mai ngươi muốn đi thu du. Nghe được lời này, Lý Hải thực khiếp sợ, cho nên, xác nhận một lần, có vấn đề sao? Hà Việt mở miệng hỏi, không có, như thế nào sẽ có vấn đề? Chỉ cần thiếu gia cao hứng, đem toàn bộ Tây Sơn công viên mua tới đều có thể, nghe quản gia tiếng lòng. Hà Việt nội tâm không hề dao động, giữa chưa chuẩn bị hai người đồ ăn, đưa lại đây, thiếu gia yên tâm ơ siêu, hai người, nói như vậy. Thiếu gia là ở trong trường học giao cho bằng hữu. Thật tốt a, Lý Hải thực kích động, chờ đến Hà Việt về thư phòng thời điểm, lập tức liền lấy ra di động, bắt đầu gọi điện thoại kia một đầu người cũng thật cao hứng, chỉ là hai người ngươi tới ta đi mà phát biểu một chút cảm thán sau, liền bắt đầu lo lắng, vạn nhất tiểu Việt bằng hữu không phải cái tốt, cũng có khả năng tiếp cận tiểu Việt là có mục đích riêng. Đương nhiên, không thể bài trừ là biết tiểu Việt trong nhà có tiền. Chính là hướng về phía hắn tiền tới, mặc kệ là nào một loại tình huống. Nếu là đối phương không đủ thông minh, bị tiểu Việt phát hiện, đến lúc đó, chỉ sợ lại là một hồi thương tâm khổ sở. Phỏng trường, liền càng thêm không dễ dàng làm hắn khôi phục lại, quá người bình thường sinh hoạt, vì thế, hai người các loại lo lắng về sau. Liền quyết định, muốn đem tiểu Việt cái này bằng hữu cha cái đấy hướng lên trời. Nếu là cái tốt, tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu không phải, bọn họ sẽ lệnh nàng hoặc là hắn hối hận sinh ra ở trên đời này. Dám thương tổn nhà bọn họ thiếu gia, liền phải có trả giá trầm trọng đại giới giác ngộ ngày này. Cuối thu mát mẻ, tuy rằng trong buổi họp lớp, những cái đó đồng học một đám đều tỏ vẻ không có hứng thú. Chân chính bắt đầu xếp hàng tập hợp thời điểm, lại ríu rít nói cái không để yên, một đám trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười, top 5 top 3 mà xếp hạng cùng nhau. Rõ ràng chính là một cái ký túc xá, đều phẳng phất có nói không xong nói, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cũng là như thế, hai người bọn nàng. Tới vốn dĩ liền sớm, chính là nghĩ xếp hạng phía trước lên xe, có thể chọn chỗ ngồi. Miễn cho cùng những cái đó không đối phó đồng học ngồi ở cùng nhau. Ảnh hưởng tâm tình, Hà Việt đến thời điểm mơ siêu các nàng đã thượng hắn vừa lên xe. Náo nhiệt bên trong xe, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Hà Việt, nơi này ôn nhu thanh âm vang lên. Hoàng Tĩnh cười hướng hắn vẫy tay, đồng thời nhấc tay còn có Lý Lan, bất quá. Nàng còn không có mở miệng. Hoàng Tĩnh thanh âm liền vang lên tới, Hoàng Tĩnh tuy rằng là Hà Việt ngồi cùng bàn. Nhưng ở lớp nhân duyên phi thường hào, đến nỗi khai giảng thời điểm phát sinh sự tình, đã sớm bị quên mất bọn họ một cái ban. Phần hai chiếc xe, là cái loại này có thể ngồi 50 người xe buýt. Cho nên, mỗi chiếc xe đều có phòng trống, Hoàng Tĩnh cùng Lý Lan. Trần Hân Hân ở trong ban chẳng sợ ngồi thật sự gần. Nhưng là thuộc về cái loại này cơ bản không nói lời nào xa lạ đồng học. Cho nên, ở trong xe, cách xa nhau rất xa, Lý Lan cùng Trần Hân Hân ngồi ở đệ nhất bài. Dựa vào tài xế, mà Hoàng Tĩnh ngồi ở trung gian bộ vị, ở mở miệng thời điểm. Nàng trong lòng liền có chút khẩn trương, chỉ là, vẫn là hy vọng vị này ngồi cùng bàn hơn 2 tháng đồng học. Có thể cho cái mặt mũi, nhưng mà hiện thực tàn khốc. Hà Việt vừa lên xe, liền thấy Lý Lan hướng về phía nàng phất tay, sau đó chỉ vào nàng mặt sau vị trí, cái kia vị trí thượng. Phóng một cái rớt chút sơn đen bình giữ ấm, vừa thấy liền dùng không ít thời gian, cầm lấy tới. Đưa qua, Lý Lan tiếp nhận, Hà Việt, ngươi không mang thủy sao? Hà Việt lắc đầu, Lý Lan nhìn hắn dựa vào ghế dựa thượng. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Liền không có nói thêm nữa, đem cái ly bỏ vào trong bao, nghĩ muốn sáng tác văn, liền từ giờ trở đi, liền đem thu du trở thành một lần nhiệm vụ, chuẩn bị tới cái thập phần nghiêm túc mà du ngoạn Tây Sơn công viên khoảng cách Nhị Trung cũng không xa, ô tô chỉ chạy không đến 20 phút thời gian, liền đến. Vương lão sư cầm đại loa, bắt đầu cùng bọn họ lặp lại đã nói qua ít nhất 3 lần những việc cần chú ý. Cuối cùng, còn bỏ thêm một câu, vị nào đồng học nếu như bị ta phát giác, tùy chỗ loạn ném rác rưởi, ở nguy hiểm địa phương đùa giỡn, hoặc là có bất luận cái gì không văn minh hành vi. Trở về khiến cho hắn đem ngữ văn thư từ đầu tới đuôi sao 10 biến. Nhớ kỹ không có, đã sớm bị ma kỳ chủ nhiệm lớp làm cho không kiên nhẫn đồng học. Nhìn mặt khác 3 cái ban đã bắt đầu đi chơi, lớn tiếng mà sau khi trả lời, liền bắt đầu ồn ào. Muốn đi chơi, được đến Vương lão sư sau khi gật đầu. Vào công viên, sau đó, top 5 top 3 mà tản ra, Lan Lan. Chúng ta đi thôi, Trần Hân Hân kéo Lý Lan tay, Hân Hân. Hà Việt đâu? Lý Lan quay đầu lại, ngươi sẽ không muốn kêu lên hắn cùng nhau đi. Trần Hân Hân mở miệng nói, làm sao vậy? Lý Lan không có phủ nhận. Hân Hân, ngươi ngẫm lại, ngươi lần này kỳ trung khảo thí, toán học khảo mãn phân, có hay không Hà Việt công lao? Có, điểm này, Trần Hân Hân thật đúng là phản bác không được. Nàng đầu óc vốn dĩ liền thông minh, xem qua Hà Việt bài thi về sau, đem chính mình đối lập liếc mắt một cái. Sau đó, làm tổng kết, ý nghĩ bị mở ra không phải một chút, thậm chí bởi vì này hai phân bài thi, nàng bắt đầu đề cập cao nhị, cao tam thậm chí là đại học bên trong toán học đương nhiên, gặp gỡ sẽ không đề, nàng không dám hỏi. Liền cầu Lan Lan hỗ trợ hỏi, ngươi cảm thấy? Hà Việt không biết, những cái đó đề kỳ thật là ngươi muốn hỏi. Lý Lan hỏi Trần Hân Hân, hắn biết Trần Hân Hân gật đầu, Hân Hân. Hà Việt đồng học thành tích như vậy hào, khẳng định là người tốt, cùng hắn cùng nhau chơi. Không sai, Lý Lan nghiêm túc mà nói, phải không? Bởi vì thành tích hào, chính là người tốt, này nhân quả quan hệ thành lập sao? Hảo đi ăn thịt người tay đoàn. Nghĩ đến nhẹ nhàng đề cao thành tích, nàng nhận nàng Trần Hân Hân chính là ân oán phân minh hảo cô nương kia. Lan Lan, nếu là Hà Việt nổi điên, ngươi phải bảo vệ ta a, ngươi suy nghĩ nhiều, đạt thành hiệp nghị, Lý Lan cùng Trần Hân Hân hai. Người, lại phản hồi công viên trò chơi. Phỏng trường, Hà Việt là ở trong xe ngủ, quả nhiên, mới vừa đi gần. Liền nghe thấy được bọn họ chủ nhiệm lớp lão Vương tận tình khuyên bảo mà khuyên Hà đại gia xuống. Xe thanh âm siêu, Hà Việt, chúng ta đi chơi đi, Lý Lan cười mở miệng nghe thế thanh âm. Vương lão sư thực vui mừng. Này học sinh, thật tốt quá, Hà Việt mở to mắt, nhìn Lý Lan, còn có cùng nàng tay trong tay Trần Hân Hân, khẽ nhíu mày, thật là không hiểu được này đó nữ sinh. Cùng nhau đi học, cùng nhau thượng WC, buổi tối ngủ trên dưới giường, ra tới dạo cái công viên, đều phải nắm tay, liên thể anh nhi sao? Tách ra trong chốc lát đều không được sao? Ân, Hà Việt lạnh như băng đáp lại một chữ, nhấc chân, xuống xe, lập tức đi phía trước đi, lão sư, tái kiến, Lý Lan cùng Trần Hân Hân hai người, như chị em ruột giống nhau. Tươi cười là không có sai biệt sán lạn, sau đó, lễ phép mà cùng lão sư từ biệt, phất tay, tái kiến, hảo hảo chơi a, có Hà Việt đối lập, cảm động Vương lão sư, thiếu chút nữa liền đem, lão sư cho các ngươi trường hợp đặc biệt. Không cần sáng tác văn, nói ra, còn hảo, cuối cùng nhịn xuống, bằng không, hắn xong việc khẳng định sẽ hối hận, ba người hành, Hà Việt một người đi ở hai người bên cạnh. Lý Lan cùng Trần Hân Hân nói cười cười, ngẫu nhiên cũng phải hỏi Hà Việt ý kiến, đối phương dùng lắc đầu hoặc là gật đầu tới tỏ vẻ hắn ý. Tưởng tựa hồ là quyết định đem lãnh khốc tiến hành rốt cuộc Lan Lan. Ngươi tưởng chơi cái gì? Lý Lan nhìn kia đại hình công viên trò chơi, sơn sơn thủy thủy gì đó. Đối với sinh ra ở trong thôn nàng tới nói, thật đúng là không hiếm lạ. Nhưng công viên trò chơi đồ vật, nàng cũng chỉ là ở TV thượng hoặc là người khác trong miệng nghe qua. Trước nay liền không có chơi qua. Hân Hân, chơi này đó đều không cần tiền đúng hay không? Đúng vậy, Trần Hân Hân lập tức liền minh bạch Lý Lan ý tứ. Đi, chúng ta đi trước khai trạm vào xe, nơi đó ít người, hảo, nếu là miễn phí. Hôm nay nhất định phải đem sở hữu hạng mục đều chơi qua. Bằng không, nàng sẽ cảm thấy thực mệt, Hà Việt. Chơi chạm vào xe sao? Lý Lan hỏi, ngươi sẽ chơi sao? Hà Việt là có thể nghe được đối phương tiếng lòng, sẽ không, đi thôi. Ta dạy cho ngươi, Hà Việt trực tiếp đi vào, Lý Lan lôi kéo Trần Hân Hân đuổi kịp. Ban đầu, Trần Hân Hân vẫn là rất sợ Hà Việt, nhưng chờ Lý Lan học xong. Thật chơi lên thời điểm, Hà Việt là cái gì quái vật không quan trọng, chỉ cần che ở nàng Trần Hân Hân trước mặt, đều giống nhau phá khai, nhưng mà tin tưởng cùng thực lực tựa hồ kém xa, Lan Lan. Nhanh lên tới hỗ trợ, có thể là chơi khai, liền quên mất sợ hãi, kế tiếp các hạng mục đều tràn ngập Lý Lan cùng Trần Hân Hân vui sướng tiếng cười, mau đến giữa trưa. Thời điểm mơ siêu ba người quyết định. Dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, quan trọng nhất chính là có chút khát cùng đói bụng, trời cũng là thực háo thể lực nhìn miệng có chút khô. Lại không có nước uống Hà Việt, nếu không ngươi uống ta, ta cùng Hân Hân uống một chén thủy, ngươi yên tâm, này cái ly ta rửa sạch sẽ, Lý Lan đem cái ly đưa qua tuy rằng không có như vậy sợ Hà Việt nhưng... Trần Hân Hân vẫn là rất bội phục nhà mình tiểu tỷ muội. Hà Việt nhìn thoáng qua tưởng nói không cần. Hắn đi mua thủy, kết quả, cái ly đã bị nhét vào trong tay, lại ngẩng đầu, mày lại nhíu lại, đối diện hai liên thể anh nhi. Một cái cầm ly nước cái nắp, một cái ôm ly nước, cụng ly uống nước nói lung tung rối loạn chúc phúc ngữ còn chưa đủ. Còn cười hì hì uống lên một cái rượu dao bôi, hì hì. Lan Lan, uống lên rượu dao bôi. Về sau ngươi chính là người của ta à ân, Lý Lan cũng cười tủm tỉm mà đi theo gật đầu, hảo. Xuân, quay đầu, quyết định không xem, vặn ra cái ly, uống một ngụm, độ ấm vừa vặn tốt nước sôi để nguội. Tiến miệng, giảm bớt miệng khô, thoải mái nhiều, liền ở ngay lúc này, công viên quảng bá vang lên. Liên tiếp đồng học tên vang lên, kêu ba lần. Thỉnh vừa mới gọi vào tên đồng học, đến công viên cửa lấy hộp cơm siêu thản nhiên mà ăn nhà mình lão bà đưa tới cơm trưa. Vương lão sư lắc đầu cảm thán, hiện tại đồng học A, thật là nuông chiều từ bé, đều đọc cao trung, thu du đều còn muốn cho gia trưởng đưa cơm, tấm tắc Lan Lan, người nhanh lên qua bên kia đình chiếm tòa, ta đi lấy cơm siêu, nói xong. Liền chạy, nàng sợ chính mình nếu là chậm một bước. Phải một mình cùng Hà Việt cùng nhau đi ra ngoài lấy cơm. Kia cảnh tượng, quá khủng bố, không dám tưởng tượng, Hà Việt, ta đây đi chiếm tòa A, hồ nhân tạo biên loại một vòng cây liễu. 2 mét khoan lối đi bộ, bên cạnh mỗi khoảng cách 10 mét, liền có một cái đình, bên trong bầy màu đỏ mộc chế bàn ghế, là ăn cơm, đánh bài hảo địa phương. Đương nhiên, giống như vậy cao trung sinh tổ chức thành đoàn thể ra tới du ngoạn thời điểm. Như vậy vị trí, so ngày thường càng thêm hút hàng, lúc này, có đình đã có học sinh cầm đồ ăn vặt chiếm lĩnh địa phương. Nói nói cười cười, đến nhanh lên, cho nên, nói xong. Lý Lan cũng chạy, đứng chậm gì gì uống nước Hà Việt. Nhìn đối phương bóng dáng, kia thô dài đen nhánh đại bím tóc theo đong đưa. Cúi đầu, nhìn trong tay cái ly, đáp lên, cầm hướng công viên cửa mà đi, còn chưa đi 2 bước, liền thấy quản gia lãnh có chút trầm trọng đại. Hộp giữ tươi lại đây, như thế nào vào được? Hà Việt hỏi, bên ngoài người nhiều, ta liền cho ngươi đưa lại đây, Lý Hải nhìn Hà Việt trong tay bình giữ ấm. Ánh mắt lóe lóe, cũng là hắn sai lầm, thế nhưng quên mất cấp thiếu gia chuẩn bị thủy, chỉ là... Này cái ly là của ai? Hà Việt duỗi tay, thiếu gia, có chút trọng, ta giúp ngươi xách qua đi đi. Hà Việt nhìn hắn, trầm mặc gần 1 phút, liền ở Lý Hải sắp chịu đựng không nổi thời điểm, mới mở miệng nói, không cần làm dư thừa sự tình, đây là cảnh cáo, Lý Hải rất rõ ràng, thoạt nhìn thiếu gia thực để ý. Hắn cái này bằng hữu, ta minh bạch lão gia hành động khả năng muốn càng cẩn thận một ít bằng không. Bị thiếu gia phát hiện, sẽ đem vốn dĩ liền cứng đờ quan hệ làm cho càng thêm không xong. Hà Việt đi ở phía trước, nghe quản ra tiếng lòng, nhíu mày, quả nhiên vẫn là trước sau như một chán ghét, hắn biết rõ. Bọn họ là vì hắn hảo, nhưng hắn đã từng nói qua, chính mình sự tình, có thể chính mình xử lý tốt, vì cái gì liền không tin hắn đâu. Hà Việt cảm thấy, một ngày hảo tâm tình đều bị quản gia tiếng lòng cấp lộng đã không có, Hà Việt. Nơi này, Lý Lan mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát. Liền thấy Hà Việt hướng tương phản phương hướng đi qua đi. Vội vàng đem nửa cái thân thể vươn ngoài đình mạt, lớn tiếng mà kêu lên, Hà Việt dừng lại bước chân, quay đầu lại, liền thấy ngốc lớn mật kia sán lạn. Tươi cười, nhíu mày, hắn đã cảm giác được quản gia tầm mắt dừng lại ở ngốc lớn mật trên người ta lạp. Lại lần nữa, không cần làm dư thừa sự tình, cũng chuyển cáo ra ra, nếu là muốn ta cái này tôn tử, liền ngừng nghỉ điểm mơ siêu, Hà Việt thanh âm rất là biến lãnh. Bước chân thong thả từ từ mà hướng tới Lý Lan đi qua đi, người như thế nào nhanh như vậy? Nói xong, Lý Lan mới thấy đứng ở Hà Việt bên người Lý Hải, thúc thúc. Hảo, cười chào hỏi, người hảo, Lý Hải là đem Hà Việt nói nghe lọt được. Đến nỗi như thế nào quyết định, còn muốn xem lão gia chính mình, mà hắn, là sẽ không lại làm điều tra trước mặt nữ đồng học sự tình. Không phải bởi vì đối phương cho hắn cảm quan không tồi, mà là không nghĩ thiếu gia thật vất vả có bằng hữu. Bởi vì bọn họ quá nhiều quan tâm, mà mất đi, liền tính trước mặt nữ đồng học là vì tiền, kia cũng không có quan hệ, đừng nói Hà gia. Không thiếu tiền, chính là chính hắn, chỉ cần có thể làm thiếu gia vui vẻ, cấp bao nhiêu tiền, hắn đều nguyện ý, nghe được Lý Hải thanh âm. Hà Việt may buông ra, đây cũng là hắn sẽ đem Lý Hải lưu tại bên người nguyên nhân. Tuy rằng cái này quản gia sẽ cho gia gia đánh báo cáo. Nhưng trên thực tế, ở chính mình cùng Gia Gia phía trước, hắn vĩnh viễn chỉ biết lựa chọn chính mình, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.